Lần này thú nhân tộc hội, tộc trưởng ngươi nhất định có thể được tuyển tân nhiệm thú thần. Đến lúc đó thống nhất thú nhân nhất tộc. Thiên thu vạn đại an đức liệt mỉm cười gật đầu. Lúc này tại tu di thần điện nội, bạch long tinh nguyên không ngừng dung nhập hoàng tiểu long thể nội. Hoàng tiểu long cuối cùng đột phá thánh vực thất giai. Lại một tháng đã qua, hoàng tiểu long tướng thái cổ bạch long hoàn toàn luyện hóa. Vô địch thiên hạ 47 chương 461 tiến độc long cốc chương 461. Tiến độc long cốc xác định đầu phiếu hoàng tiểu long tướng thái cổ bạch long hoàn toàn luyện hóa. Từ tu vi thần điện đi ra thời gian, không chỉ có củng cố thánh vực thất giai tu vi, với lại đạt được thánh vực thất giai sơ kỳ đỉnh phong. Trước, hoàng tiểu long mặc dù là thánh vực lục giai hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng thánh vực thất giai là một cái cực kỳ trọng yếu đường ranh giới. Một ngày đột phá thánh vực thất giai, liền bước vào thánh vực cao giai nhóm. Hoàng tiểu long thực lực cùng trước tướng so thiên địa khác biệt. Có thể nói, hoàng tiểu long như gặp lại càn khôn thần giáo thiếu giáo chủ Tả Huy. Một cái ngón tay, đều có thể tùy tiện tướng cái đó bóp chết. Lần này luyện hóa thái cổ bạch long, hoàng tiểu long nguyên long thân thể lần thứ hai cường hóa không thiếu. Hiện tại coi như là phổ thông thần binh lợi khí, liền hoàng tiểu long ra đều rất khó phá vỡ. Mà hoàng tiểu long đan điền cũng lần thứ hai phát sinh lột xác. Đan điền bầu trời từng viên một lôi châu bắt đầu hóa tan, chỉ còn lại có 10 viên. Mỗi viên lôi châu ẩm chứa tiên thiên chân nguyên lực lượng so với tiền kinh khủng gấp trăm lần. Bất quá, hoàng tiểu long vừa từ tu di thần điện bế quan đi ra, hổ tộc tộc trưởng cha khắc liền hướng hoàng tiểu long bẩm báo: thú thần đại nhân, còn có một cái tháng liền là chúng ta thú nhân nhất tộc tộc hội. Lần này tộc hội, tiểu nghe được sư tộc tộc trưởng An Đức Liệt liên hiệp lang tộc, xa tộc, hồ tộc, muốn tại thú nhân tộc hội thượng đề cử tân thú thần Nga. Hoàng tiểu long hai mắt lập lòe, có chút bất ngờ. Còn có, nghe nói An Đức Liệt cùng thần điện lấy được liên hệ, nhận được thần điện ủng hộ. Lần này thú nhân nhất tộc tộc hội, thần điện hội phái không thiếu cao thủ qua đây cấp An Đức Liệt trợ uy. Hồ tộc tộc trưởng cha khắc nói tiếp. Thần điện hoàng tiểu long nghe nói, hai mắt hàn mang lóe lên, đúng không? Thần điện xem ra thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Bản thân vô luận đến kia, đều có thể đụng với thần điện Lý Mạc Lâm. Lưu Dương hồi tới hoàng tiểu long hỏi. Cha khắc thấy hoàng tiểu long thần sắc có gì? Có chút kỳ quái. Cung kính hồi đáp. Đúng vậy, thu thần đại nhân. Nghe nói lần này thần điện trưởng lão Lý Mạc Lâm, Lưu Dương bọn người sẽ tới. Bất quá thần điện phái bao nhiêu người qua đây tiểu tạm thời không biết. Lý Mạc Lâm hoàng tiểu long cười nhạt. Mấy lần trước, đều nhượng cái này bà nương cấp chạy thoát. Lần này, hắn muốn để cho nàng có đến mà không có về sau đó. Hoàng tiểu long lại hỏi một ít thú nhân nhất tộc tộc hội việc. Thú nhân nhất tộc hàng năm tộc hội, tại thú thần cung trước quảng trường cử hành. Với lại hàng năm tộc hội, các tộc đệ tử chi gian đều sẽ có một tỉ thí luận bàn. Bất quá dĩ vãng, thông thường đều là sư tộc đệ tử đoạt được đệ nhất, hổ tộc bài tại sư tộc sau đó, đứng hàng đệ nhị, lang tộc đệ tam, xà tộc đệ tứ, hổ tộc đệ ngũ. Hoàng tiểu long nghe xong cha khắc bẩm báo, những cái đó lui xuống. Thú nhân nhất tộc tộc hội còn có thời gian một tháng. Từ thánh hổ thành đã qua thú thần cung, chỉ cần 10 thiên thời gian, còn có 20 ngày thời gian. Hoàng tiểu long dự định đi một chuyến độc long cốc. Nếu hổ tộc chúng thánh cũng đều nói độc long cốc ở chỗ sâu trong có long thần thảo, như vậy tin tức xác định không thể nghi ngờ. Bất quá, lúc này đây, hoàng tiểu long không dự định mang cha khắc chúng nhân đã qua, một thân một mình đi trước độc long cốc. Ngày kế, hoàng tiểu long liền rời đi thánh hổ thành, phá không hướng tới độc long cốc mà đến. Độc long cốc cự ly thánh hổ thành cũng không xa, một ngày sau đó, hoàng tiểu long liền đi tới độc long cốc. Độc long cốc cùng phong tuyết đại lục yêu thú xâm lâm giống nhau, là thượng cổ thời kỳ tự tồn tại. Là thú nhân nhất tộc hiểm địa, cũng là độc vật thiên đường. Tại ở đây, hầu như có thể tìm được võ hồn giới tất cả chí độc chi vật. Hoàng Tiểu Long đứng tại độc long cốc cốc khẩu trước, độc long cốc cốc khẩu chỗ. Một từng sợi thảm lục sắc khói độc không ngừng bốc lên ra. Dừng lại một hồi, Hoàng Tiểu Long phi thân lói lên, lách mình tiến nhập độc long cốc, đi vào độc long cốc khói độc chi trung. Vừa vào độc long cốc, Hoàng Tiểu Long toàn thân liền bị thảm màu xanh biếc khói độc vây quanh. Bất quá, những này thảm màu xanh biếc khói độc tuy rằng độc tính rất cường, thế nhưng đối với thánh vực cường giả không có nguy hiểm gì. Hoàng Tiểu Long cũng không vận chuyển đấu khí hóa cương hộ thể, trực tiếp phá không hướng tới độc long cốc ở chỗ sâu trong phi hành. Độc long cốc diện tích không lớn, chỉ có yêu thú xâm lâm 1/2 diện tích. Thế nhưng so với phong tuyết đại lục bất kỳ một cách nào thủ đô đế quốc muốn lớn. 3 ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long tại độc long cốc một chỗ rừng rậm tiền ngừng lại. Cái này chỗ rừng rậm không gian khói độc vậy mà không phải thảm màu xanh biếc, mà là hồng sắc, tử sắc, kim sắc, hắc sắc, vài loại màu sắc hỗn hợp cùng nơi, thoạt nhìn rực rỡ sặc sỡ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long biết, độc vật màu sắc càng là rực rỡ, càng là sặc sỡ, như vậy độc tính liền càng cường. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt trong rừng rậm rực rỡ sặc sỡ khói độc, vậy mà cảm thấy một mùi nguy hiểm. Cái này khói độc đối thánh vực cường giả có uy hiếp. Hoàng Tiểu Long tuy rằng luyện hóa 4 đầu thái cổ thần long, nguyên long thân biến thái tới cực điểm, nhưng là vẫn cẩn thận địa tướng một cái ngọc bích tuyết liên nuốt vào, sau đó vận chuyển lên tu la đấu khí, tại bên ngoài thân hình thành tu la cương khí, cẩn thận bay vào rừng rậm. Vừa vào rừng rậm, Hoàng Tiểu Long liền có thể cảm giác được vây quanh tới được độc vật mang theo kinh khủng ăn mòn chi lực. Vậy mà có thể ăn mòn Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân tu la cương khí. Tu la cương khí không ngừng mỏng, Hoàng Tiểu Long phải vận chuyển tu la đấu khí duy trì bên ngoài thân cương khí. Thế nhưng 1 giờ sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện bản thân khí hải đấu khí vậy mà đã tiêu hao cực kỳ khủng bố. So cùng một cái thánh vực bát giai cường giả chiến đấu kịch liệt đã tiêu hao còn muốn mau hơn rất nhiều. 2 cái tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể vận chuyển bản mệnh hồn ký, trong nháy mắt khôi phục tới khôi phục tiêu hao đấu khí. Ngay Hoàng Tiểu Long muốn đi qua cánh rừng rậm này thời gian, đột nhiên khủng bố khí kình phá không, một chỉ cự vật hướng Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên kéo tới. Hoàng Tiểu Long trở tay một trường, đồng thời lách mình lui về phía sau. Chỉ cự vật bị Hoàng Tiểu Long một trường vỗ phi, không biết tạp phi nhiều ít cây cối, từ mặt đất tạp rơi xuống, âm âm cự hưởng. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy là một chỉ ngũ thải ban lan cự mãng. Con cự mãng này chiều dài 20 mấy trượng, có thùng nước thô, cái trán dài một cái huyết quan, huyết quan độc mãng. Hoàng Tiểu Long nhận ra cái này cự mãng, mãng xà chi trung có chứa độc cực nhỏ. Trước mắt cái này huyết quan độc mãng không chỉ có độc, hơn nữa còn là kịch độc. Nghe đồn có thánh vực bị cái này huyết quan độc mãng cắn trúng cánh tay, cánh tay bị ăn mòn, cuối cùng cả điều cánh tay đều phế đi. Hoàng Tiểu Long hướng cự mãng đi tới, vừa rồi Hoàng Tiểu Long một trưởng đã đem cái đó đánh chết. Trước mắt cái này huyết quan độc mãng đã đạt được thánh vực, mặc dù chỉ là thánh vực nhất giai, thế nhưng thể nội yêu đan lại là cực tốt tỷ độc châu, mang ở trên người, đến lúc đó rất nhiều kịch độc đều không có cách gì tới gần. Hoàng Tiểu Long đơn giản phá khai cự mãng đầu, tướng cái đó yêu đan lấy ra, sau đó rời đi tại chỗ. Quả nhiên, Hoàng Tiểu Long phát hiện tướng huyết quan độc mãng yêu đan mang ở trên người, rừng rậm khói độc tự động tránh né Hoàng Tiểu Long, không có cách gì tới gần Hoàng Tiểu Long thân thể trong vòng 10 thước. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền ra rừng rậm. Ra rừng rậm sau đó, xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mắt là một phiến dãy núi. Dãy núi dĩ nhiên là ám tử sắc. Cái này là độc tính kịch liệt đến mức tận cùng, nhượng thổ những hoàn toàn biến sắc kết quả. Hoàng Tiểu Long cẩn thận phi hành. 2 ngày sau, Hoàng Tiểu Long tại một tòa sơn phong rơi thân xuống. Cái này là long mùi, Hoàng Tiểu Long đột nhiên cảm giác được tiền phương có long mùi. Luyện hóa bốn điều thái cổ thần long, đối với long mùi, Hoàng Tiểu Long cực kỳ mẫn cảm. Chẳng lẽ là long thần thảo? Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ,